Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 9, ngọt ngào chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng dậy, Nhã Kỳ mở TV ra xem và uống cà phê thì đã nhìn thấy tin thới sự Cố Bắc Thần, tổng tài của Cố Thị dính scandal với nữ diễn viên Lạc Ái Hy theo một bạn nữ sinh lớp 10A2 quay được video hai người vào khách sạn cho biết bạn ấy thấy hai người đó rất ân ái, mở kênh khác một phóng viên nói. Dù đã có hôn ước với đại tiểu thư của Trịnh Thị và Mạc Thị nhưng Cố Tổng vẫn rất phong lưu. Lại một kênh khác đang phát video bạn nữ kia quay được nhìn đôi mắt ôn nhu mà lần đầu nói chuyện Cố Bắc Thần từng trao cho cô giờ lại cho người con gái khác, khiến cô tức giận vô cùng. Cô ném chiếc điều khiển vào tường làm nó vỡ tan, cô đứng dậy cầm áo khoác rời đi tới trụ sở bang Devil, mọi người cúi đầu chào cô. Chào đại tỷ, cô không nói gì im lặng bước qua tới văn phòng của bang chủ, cô gọi cho ai đó. Bắt cô gái lớp 10A2 trên bản tin thời sự đi. Vâng, khoảng 20 phút sau, cô gái đó được mang tới văn phòng Nhã Kỳ, nhìn đôi mắt sợ sệt của cô bé đó, Nhã Kỳ trừng mắt, đôi mắt như rướm máu khác xa với đôi mắt long lanh dễ thương ngây ngô của cô. Không cần phải run, nếu cô nói thật tôi sẽ không giết cô. Cô là ai sao? Sao lại bắt tôi? Là vợ chưa cưới của người cô quay video ngoại tình. Cô là tiểu thư Trịnh gia, đúng thế, tôi muốn hỏi cô là mọi chuyện cô nói là quay được có phải thật không? Thật, là thật, tôi nào dám nói, dối, được tôi sẽ thả cô đi nhưng nếu để tôi phát hiện cô nói dối cô sẽ chết không toàn thây, còn nữa sau này không ai mượn cô lo chuyện bao đồng lo mà giữ lấy cái mạng sống nhỏ của cô đi. Vâng, vâng, lôi ra, giọng một cô gái tóc tím vang lên, cô gái đó chính là một trong hai thư ký kiêm trợ thủ của bang Devil tên Hồng Nhan, thân thủ rất tốt lại rất trung thành. Hồng Nhan, cô nói xem có phải do tôi là người tự làm mất hạnh phúc của mình không? Bang chủ, không phải lỗi của cô là bị mất trí nhớ mà. Dù mất trí nhớ thì cũng đã lỡ làm anh ấy đau lòng tới như vậy, chẳng lẽ giờ nói một câu xin lỗi là xong? Hơn nữa tôi còn luôn lạnh lùng như vậy. Bang chủ, đây không phải phong cách của cô. Ừ nhỉ, cứ gặp anh ta rồi sẽ làm rõ mọi chuyện. Đúng vậy, thôi được rồi, cô ra ngoài đi, tôi sẽ chuẩn bị. Vâng, nói rồi Hồng Nhan ra ngoài, vừa đi Hồng Nhan vừa nghĩ. Bang chủ không ngờ sau khi mất trí nhớ cô lại biến thành một con quỷ máu lạnh lập ra bang Angel of Devil, sau đó vì trong một trận chiến bang Phó Lục Phong, người mà cô coi như anh trai vì cô mà chết, cô đã đưa bang của mình kết hợp với bang của ông trùm thành bang Devil bây giờ rồi lại trở thành thiên thần, bây giờ lại thành ác quỷ, nhưng từ trước tới nay cô chẳng biết yêu là gì ngoài 15 năm trước vì bác sĩ nói trong thời gian dài không cho biết quá khứ mà nó vào quên lãng, mọi người nghĩ cô mãi mãi không cần nhớ lại nữa, không ngờ lại có ngày thế này. Thật khổ cho cô. Trong văn phòng, Nhã Kỳ gọi điện cho mẹ nói. Alo, mẹ, con muốn đi gặp Cố Bắc Thần. Được, con chuẩn bị đi, ta đang đi qua trụ sở Devil rồi. Vâng, nói rồi cô đi ra khỏi trụ sở bang Devil, vào gara lấy con Lamborghini thì ngay lúc đó chiếc xe Mercedes của mẹ cô chạy tới rồi hai chiếc xe cùng phóng đi. Tới dinh thự Cố gia thì dừng lại, thấy họ vào quản gia Kim cúi chào. Xin chào lão phu nhân và phu nhân tới. Cố Bắc Thần đang ở đâu? Nhã Kỳ hỏi. Thưa phu nhân, ông chủ đang ở trên phòng. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, họ lên phòng Cố Bắc Thần, vừa mở cửa ra đã gặp ngay cảnh hắn cùng một cô người mẫu đang tình cảm ân ái, cô gái kia thì đang cởi cúc áo cho hắn, mẹ Nhã Kỳ nhìn thấy mà không khỏi tức giận. Cố Bắc Thần, cậu đang làm cái gì đó? Bác gái, tôi hỏi cậu và cô ta đang làm gì? Mẹ, không cần hỏi nữa, con về đây. Cố Bắc Thần, một tuần nữa là mẹ cậu về, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong bà và Nhã Kỳ ra khỏi dinh thự Cố gia, lên con Lamborghini, Nhã Kỳ nói. Mẹ, con đi có chút việc. Nhã Kỳ, con, bà chưa nói hết câu thì cô đã phóng đi. Đi theo cô chủ mau. Vâng, con Lamborghini của cô phóng vù vù trên đường, ai cũng phải tránh vì họ biết người lái chiếc xe này vốn đã mất kiểm soát rồi. Cô cứ phóng đi như vậy cho tới khi xe bus lao tới hai xe sượt qua nhau, khi hai chiếc xe tránh được thì xe bus lao thẳng ra giữa đường, còn Lamborghini của Nhã Kỳ thì lao thẳng vào cái cột điện chiếc xe Mercedes của mẹ cô tới thì bà lao ra khỏi xe chạy lại chỗ xe của Nhã Kỳ, mở cửa xe nhìn gương mặt toàn máu của cô, khẽ lay lay cô bà gọi trong vô vọng. Nhã Kỳ, Nhã Kỳ trả lời mẹ đi con. Cách chương.